Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 15, huyết mã đường. Trong nháy mắt, Nhan Viêm Liên Thanh Điều đều là bởi vì kinh hãi mà trở nên dị thường bén nhọn, ngươi là Tinh Thiên. Tông Tông Chủ, Tần Phong, Nhan Viêm cái này bén nhọn âm thanh, lập tức như kinh lôi vậy. Ở trên quảng trường tất cả mọi người tay một bên nổ tung ra đến, khiến bọn họ ánh mắt bên trong ẩn hiện ngốc trệ. Tinh Thiên Tông Tông Chủ có lẽ thấy qua người không nhiều, thế nhưng là ai chưa nghe nói qua. Nghe được kia từ Nhan Viêm miệng bên trong truyền ra kinh hãi bén nhọn âm thanh, Tần Phong hơi nhíu mày, cũng không nói chuyện. Chỉ bất quá kia từ kỳ thể bên trong quét sạch mà ra bành trướng linh lực lại là không có chút nào yếu bớt, trong mắt cũng là có nhàn nhạt hung mang lóe qua. Tần Phong này tấm thừa nhận tư thái, khiến Nhan Viêm tay chân càng thêm lạnh buốt. Hắn hiện tại quả nhiên là có đập đầu chết xúc động, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc cái này vô tận cương vực kinh khủng nhất gia hỏa. Lấy Tần Phong uy danh cùng chiến tích chưa nói là hắn, cho dù là huyết mã đường toàn đường người đều đến, cũng là đưa đồ ăn, mà Tinh Thiên Tông muốn diệt hắn huyết mã đường cũng là như nghiền chết một cái con kiến vậy đơn. Giản, Nhan Viêm sắc mặt biến huyễn không chừng. Một lát sau, cảm ứng đến kia càng thêm hùng hồn khí thế áp bách, toàn thân đều run một cái. Vội vàng tán đi tất cả linh lực chống cự, quỳ xuống đất cung kính nói, không biết Tần Tông Chủ đại giá ở đây, trước kia nếu có đắc tội, nguyện ý nghe đại nhân tùy ý xử trí. Nhan Viêm tuyệt không dám có nửa câu oán hận, từ trước kia âm lãnh đến bây giờ như vậy khúm núm, giữa hai bên chuyển biến, cơ hồ là ngắn ngủi trong chớp mắt chuyện. Trên quảng trường tất cả chín la môn đệ tử cùng với kia chút địa huyền tông đệ tử đều kinh ngạc nhìn qua quỳ nằm trên mặt đất, biểu hiện ra một bức nô tài bề ngoài Nhan Viêm. Cái này đột nhiên biến hóa, làm hắn nhóm hơi có chút chuyển thẫn thờ. Đối với chung quanh kia chút ánh mắt, Nhan Viêm lại là không có chút nào thèm quan tâm. Hắn cụp xuống lấy đầu, nhìn qua cách đó không xa hai chân. Mồ hôi lạnh lại là không ngừng từ cái trán chảy xuống mà xuống. Đây chính là Tinh Thiên Tông Tông Chủ a. Hoàng phủ cổ tộc cùng Tinh Thiên Tông là địch, mà hắn huyết mã đường lại là Hoàng phủ cổ tộc dòng chính lực lượng một trong. Nhan Viêm vậy lo lắng hắn hôm nay giữ nhiều lành ít. Kia cái gọi là nguyện ý nghe đại nhân tùy ý xử trí, tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Nói ngược lại là thành tâm. Chỉ là Nhan Viêm lại biết rõ, đó là bởi vì hắn cho dù là thi triển chống cự, vậy không có nửa điểm sống sót cơ hội. Sự tình đến rồi loại tình trạng này, khúm núm, nhưng thật ra là bảo toàn mạng nhỏ thủ đoạn tốt nhất. Trái lại, nếu là ở đoán được thân phận của đối phương sau, còn biểu hiện ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, chỉ sợ hạ chàng đã không phải là hắn một cái thân người chết rồi. Nhan Viêm cử động như vậy, cũng là nhắm chúng quanh mình chín la môn đệ tử không dám có chút động đậy. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, đối với Tần Phong cái này đáng sợ tồn tại, bọn họ đồng dạng là có chỗ nghe thấy. Nó càng là ngay cả cao cao ở trên Nhan Viêm đại nhân đều không này khiêm tốn, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm làm càn. Hắn lại là Tinh Thiên Tông Tông Chủ Tần Phong. Kia đối thanh niên nam nữ ánh mắt rung động nhìn qua kia áo đen nam tử, nhưng trong lòng thì giống như lật lên rồi sóng to gió lớn vậy. Bọn họ vậy mà mời đến rồi dạng này vô địch tồn tại. Có thể tưởng tượng, bọn họ nho nhỏ địa huyền tông có thể cùng Tần Phong kết bạn. Tin tức này nếu là truyền ra, đảm bảo bọn họ địa huyền tông nổi tiếng huyết mã cương vực. Tần Phong lông mày lại là nhăn rồi một chút. Nếu là cái này lão đầu đang suy đoán đến trên thân phần sau thái độ y nguyên như vừa mới bắt đầu vậy, như vậy hắn sẽ không do dự sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. đem hắn trực tiếp diệt sát. Nhưng mà, ngay tại hắn trong lòng kia ngắn ngủi chần chờ lúc, cái này Nhan Viêm cũng đã nhanh nhất lựa chọn rồi muốn biểu hiện thái độ. Sau đó liền vứt bỏ rồi thế lực lớn tôn trưởng lão uy nghiêm. Đối Tần Phong thể hiện ra khúm núm một mặt. Loại chuyển biến này, có lẽ người ngoài xem ra hơi có chút trơ trẽn. Nhưng tại Tần Phong xem ra, cái này lão đầu lại là cái lấy lên được thả được xuống người. Sẽ không vì rồi một lúc khí thế, mà đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Nghiêm chỉnh mà nói, Nhan Viêm là một cái phi thường thức thời vụ người. Bất quá, loại này thức thời đến là Tần Phong cần muốn. Cái kia đáng sợ uy áp khí tức chậm rãi triệt hồi. Tần Phong giống như cười mà không phải cười mà nói. Làm sao? Không muốn giết ta rồi. Nghe vậy, Nhan Viêm tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Gượng cười nói, Tần Tông chủ nói giỡn rồi. Mới vừa rồi là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đối với ngài làm càn rồi mấy câu nói đùa. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng coi là thật. Về sau tiểu nhân lại không dám mạo phạm ngài rồi. Ngươi tên là gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nói, Nhan Viêm, tiểu nhân là Huyết Mã Đường tôn trưởng lão. Chuyến này chính là phụng đường chủ chi mệnh. Đến biên giới khu vực thu phục chút nhỏ tông phái. Nhan Viêm bận bịu nói. Nói nhìn như tương đương thành khẩn. Tần Phong nói, ta nghe nói rồi. Các ngươi là ở thay hoàng phủ cổ tộc chuẩn bị cùng ta Tinh Thiên Tông đối kháng. Nhan Viêm liền nói, không dám không dám, điểm ấy lực lượng há có thể uy hiếp nói Tinh Thiên Tông. Được rồi, Tần Phong lại là khoát tay áo, nói, đã ngươi là Huyết Mã Đường tôn trưởng lão, kia địa vị nhất định bất phàm. Huyết Mã Đường lại là hoàng phủ cổ tộc dòng chính thế lực. Tin tưởng hoàng phủ cổ tộc bên trong có không ít chuyện ngươi cũng biết rõ à. Nhan Viêm gượng cười, không biết nên trả lời như thế nào. Tần Phong nói, ta lại hỏi ngươi, hoàng phủ hảo vì sao dám ngang nhiên tiến công ta Tinh Thiên Tông? Hắn, có phải hay không có bài tẩy gì ám chiêu? Tần Phong có thể đoán được hoàn toàn chính xác chỉ có thể là cái gì ám chiêu tổn hại chiêu. Bởi vì bên ngoài thực lực tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái kia chính là Tinh Thiên Tông mạnh hơn xa hoàng phủ cổ tộc. Nhan Viêm thân thể chấn động. Do dự rồi, ngươi không nói. Tần Phong âm thanh tức khắc băng lãnh bắt đầu. Không không không, Nhan Viêm tranh thủ thời gian khom người. Là tiểu nhân thật không biết. Kỳ thật tiểu nhân cũng không rõ ràng. Hoàng phủ cổ tộc vì sao dám vào công Tinh Thiên Tông? Lẽ ra hoàng phủ cổ tộc sớm đã nguyên khí đại thương. Xa không phải Tinh Thiên Tông đối thủ. Bọn họ hẳn là trung thực chút. Cố gắng nịnh nọt Tinh Thiên Tông mới đúng. Nhưng hoàng phủ cổ tộc cách làm thật là khiến người khó hiểu. Ngừng lại rồi một chút. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Nhan Viêm lập tức nói. Những này đều mặc kệ chúng ta Huyết Mã Đường chuyện. Huyết Mã Đường là phụ thuộc thế lực. Hoàng phủ cổ tộc muốn chúng ta làm gì a? Chúng ta liền phải làm gì a? Không được chọn đây này. Người thật không biết rõ. Tần Phong lạnh giọng hỏi nói. Nhan Viêm liền nói. Tiểu nhân thật không biết rõ a. Có lẽ chúng ta đường chủ phu nhân sẽ biết rõ. Tần Phong híp mắt con ngươi. Ngừng lại rồi bên dưới. Nói, tốt, a, ta tin ngươi, dù sao lại đi Huyết Mã Đường điều tra cũng không sao. Cũng coi như vận khí không tốt, thế mà gặp được rồi một cái thánh cảnh tầng 4 cao thủ. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn chỉ là vừa tốt có thể đối thánh cảnh tầng 3 trở xuống người thi. Triển quân vương uy, đối thánh cảnh tầng 4 lại là vừa vặn không đủ. Tần Phong lời nói xoay chuyển, lại nói, thái độ của ngươi chuyển biến ngược lại là nhanh, để ta không có giết hứng thú của ngươi rồi. Tự phế tu vi cút đi. Cái gì? Nhan Viêm sắc mặt kịch biến. Hắn nhưng là thánh cảnh đại năng, để hắn tự phế tu vi. biến thành một cái người bình thường. Cái này cùng giết hắn lại cái gì khác biệt? Tần tông chủ tha mạng. Tha mạng à? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Là chết vẫn là tự phế tu vi. Ngươi chính mình tuyển. Cái này. Nhan Viêm sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn lấy Tần Phong nhìn lạnh lùng khuôn mặt. Biết rõ căn bản là không có cách cải biến loại này đại nhân vật quyết định. Cuối cùng cắn răng một cái. Chủ động đánh sơ xác rồi tinh nguyên. Tinh nguyên chính là người tu hành lực lượng nguồn suối. Một khi tinh nguyên đánh sơ xác, người tu hành này tu vi cũng liền triệt để hóa thành hư không rồi. Cái này đối thánh cảnh đại năng tới nói, đích thật là vô cùng đả kích cực lớn. Nhưng cùng chết tướng so, Nhan Viêm vẫn là lựa chọn rồi sống tạm. Hắn biết rõ, chính mình trung quy là hoàng phủ cổ tộc một phương người. Cũng là tinh thiên tông địch nhân, Tần Phong có thể không giết hắn đã là nhân từ. Có thể nghĩ muốn lưu một cái thánh cảnh địch nhân, vậy liền quá ngu xuẩn rồi. Đã biến thành phế nhân Nhan Viêm không còn dám có nửa điểm do dự. Trực tiếp lộn nhào thoát đi mở. Đồng thời cái kia một cái chín la môn đệ tử cũng đều xám xịt chạy trốn. Vẻn vẹn nửa cái tiếng đồng hồ không ngã. Nguyên bản ở vào diệt vong biên giới địa huyền tông khởi tử hồi sinh. Dạng này to lớn so sánh thật đúng là để cho người ta có chút phản ứng không kịp. Tần Phong, chúng ta vậy đi thôi. Lúc này Liễu Như Phi, Điền Điềm cùng Bách Lý Nguyệt đều từ bầu trời rơi xuống. Các nàng đều biết rõ, Tần Phong thân phận bại lộ rồi. Rất nhanh huyết mã đường, thậm chí hoàng phủ cổ tộc liền sẽ nhận được tin tức. Nơi này không thích hợp ở lâu. Tần Phong cười một tiếng, đối lấy Giang Chiết bọn người. Nói, chuyện hôm nay đã giải quyết. Tại hạ còn có chính sự, liền xin cáo từ trước rồi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía kia thỉnh cầu chính mình thanh niên nam nữ. Nhưng thấy nữ tử kia đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào chính mình. Tần Phong khẽ mỉm cười, thân hình khẽ động, chính là hóa thành thanh ảnh, xông thẳng tới chân trời. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua kia nhanh chóng biến mất ở chân trời thanh ảnh. Thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong quang mang kỳ lạ chớp động. Trước kia trong lúc giơ tay nhấc chân chính là làm cho một tên thánh cảnh tầng 4 cấp cường. Giả khúm núm uy thế. Đối với không ít nữ hài tới nói, đều là có được to lớn lực hấp dẫn. Cường giả, vĩnh viễn là được chú ý nhất tồn tại. Huyết mã dãy núi. Như uốn lượn cự long đồng dạng tại huyết mã cương vực đại địa trên bàn nằm lấy. Kia bàn nằm trung tâm, dãy núi trung ương hình thành một cái sơn cốc. Sơn cốc này chính là tiếng tăm lừng lẫy huyết mã sơn cốc. Huyết mã sơn cốc lại có một thành, tên là huyết mã thành. Đây cũng là huyết mã cương vực tuyệt đối kẻ thống trị huyết mã đường hang ổ chỗ tại. Thậm chí nơi này sơn cốc, nơi này dãy núi, nơi này cương vực, đều bởi vì huyết mã đường mà mệnh danh. Nơi này chỗ huyết mã cương vực đông nam biên cảnh hiểm trở địa phương. Bởi vì địa thế quan hệ, linh khí mức độ đậm đặc ở toàn bộ huyết mã cương vực đều là số 1 số 2. Xem như huyết mã cương vực một chỗ thánh địa, lại là huyết mã đường hang ổ. Nơi này cho tới nay đều là huyết mã cương vực người nhất hướng tới địa phương. Giống như nay, nơi này lại thành rồi huyết mã giáo cùng cường địch chém giết chủ chiến trận. Ngay cả huyết mã đường hộ tông đại trận đều bị đánh lén hủy đi rồi. Chém giết chi thảm liệt khả thấy đốm. Nhưng đây hết thảy phát sinh quá đột ngột rồi. Thậm chí ngay cả tại phía xa biên giới khu vực tôn trưởng lão Nhan Viêm, liền tại phía xa hoàng phủ thành rất nhiều huyết mã đường cao tầng tất cả đều còn không biết rõ. Làm huyết mã đường đường chủ lãnh tâm hồn, đường chủ phu nhân hoàng phủ đình bọn người từ hoàng phủ thành trở về lúc. Trên đường đi nghe nói tông môn hộ tộc đại trận bị người đánh lén hủy đi. Sớm đã lên cơn giận dữ, thẳng đến hang ổ huyết mã sơn cốc mà đến. bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên cái thế giới này, trừ rồi Tinh Thiên Tông, còn có cái thứ hai thế lực dám chủ động công kích hắn Huyết Mã Đường. Này lúc, Huyết Mã Sơn Cốc trên không, chỉ thấy một tên thân mang áo vàng nam tử lơ lửng chân trời. Nó toàn thân lóng lánh màu vàng vầng sáng, kim quang lóng lánh, giống như thiên thần đồng dạng. Người này nhìn lấy đối diện Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình. Một đạo hùng hồn hung hăng ngang ngược tiếng cười đột nhiên vang vọng mà lên. Lãnh Tâm Hồn, hai người các ngươi lỗ hổng giống như rất phẫn nộ a. Ha ha ha, các ngươi hẳn là phẫn nộ. Năm đó các ngươi phế bỏ ta tu vi, đem ta trục xuất Huyết Mã Đường lúc, liền nên nghĩ đến luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?